Chàng rể siêu cấp, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A La Ưng 451. Tôi là đàn em của Lâm Dù Nghệ Á 79 AI 19. 13. Nhìn thấy hành động của đối phương, những người xung quanh Hàn Tam Thiên sợ bị vạ lây, tất cả đều kiếm chỗ trốn. Như đã nói, nếu Hàn Tam Thiên muốn ở lại tỉnh chuyện, họ sẽ không giúp anh. Anh chàng này thật sự không nghe lời, nhất định bị đánh mới vui vẻ à, tên này không biết tốt xấu, không nghĩ đến hậu quả sao? Tôi nghĩ không hẳn là thế, nếu anh ta tự tin ở lại đây, xem ra không coi những người này ra gì đâu. A La, Epep Lợi Chắc 451. Tôi là đàn em của Lâm Dù Nghệ Á 79 AI 19. Có người nhân cơ hội này để hãm hai anh, nhưng cũng có người đặt kỳ vọng lên Hàn Tam Thiên, chỉ tiếc là không có nhiều người có cùng suy nghĩ này, ngược lại điều này còn gây ra một trận cười. Đang đùa à, đối phương có 6 người, anh xem cơ bắp kìa, anh ta có thể thắng sao? Đúng thế, chênh lệch rõ như thế, ai ai cũng nhận ra điều này nếu mắt không mù. Anh ta cho rằng tốc độ của mình quả A La, Epep Lợi Chắc 451. Tôi là đàn em của Lâm Du Nắp Á 79 AI 19. Nhanh khiến Hàn Tam Thiên không thể né tránh, khóe miệng hiện lên ý cười thản nhiên. Tên phế vậy này, một mình anh ta cũng có thể giải quyết được, cũng không biết vì lý do gì mà hoa cánh tay Đại Hàn lại giao đến cho anh ta. Tên nhóc này bị ngốc à, sao vẫn chưa làm gì? Về mặt hoa cánh tay Đại Hàn khó hiểu, lần trước không phải thế này, không lẽ vì sự mà không còn bất kỳ thủ đoạn đáp trả nào sao? Lúc mọi người nghĩ rằng Hàn Tam Thiên... Ả ơi, 451 tôi ia đàn em của Lâm Dũ Nghệ Á 79, E19. 14 sẽ nhận một đấm, anh hơi nghiêng đầu, mà anh đã tránh được cú đấm trong gang tác. Người vừa ra cú đấm lúc này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng anh ta đã đánh ra một cú nhưng sao có thế không trùng được. Đột nhiên, giọng nói của Hàn Tam Thiên vang lên bên tai. Thất thần ở đó làm gì, tiếp tục nào. Người kia có cảm giác mình bị sỉ nhục, sắc mặt nghiêm trọng thu lại nắm tay chờ thời cơ. 1014 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 45. 594 Atrix 4AA ở 451 tôi là đàn em của Lâm Dũ Ghẻ Á 79 Y 19. Ra liên tiếp nhiều cú đấm, nhưng mỗi lần đều bị Hàn Tam Thiên né tránh trong gang tấc khiến anh ta cảm thấy khó chịu, anh giống một con lươn, rõ ràng đã nắm được trong tay nhưng lại trốn được qua những khe hở. Chuyện gì thế này, sao có thế không chạm vào người chứ? Đúng thế, thật kỳ lạ, rõ ràng là bị tấn công, nhưng sao anh ta lại có thể trốn thoát được CSU, A La. Flu 451 tôi là đàn em của Lâm Dù Ghẻ Á 79 AI, 19. Những người vây xem cũng thấy rất kỳ lạ, họ đang theo dõi như một người ngoài cuộc, rõ ràng mọi cú đấm đều có thể trúng nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra, điều này rất kỳ lạ. Còn đứng ngày ra đó làm gì, mau đến giúp tao. Người đó biết bản thân bị Hàn Tam Thiên giở trò, chỉ còn cách cầu cứu đồng đội của mình. 6 người hợp lại tựa như không cho Hàn Tam Thiên bất kỳ không gian nào để phòng thủ, nhưng dù như thế, vài phút trôi qua, Hàn Tam Thiên vẫn như trước không. U Ả Dịch 451 tôi ia đàn em của Lâm Dũ Nghệ Á 79 OE 19. 14 có gì thay đổi, anh như một vách đá. Trong mắt những người xung quanh, chỉ cần một dao động nhỏ cũng có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng anh lại không hề lung lay. Phế vật, mày chỉ biết trốn thôi à, sau khi người kia giương tay, nghiến răng nghiến lợi hỏi Hàn Tam Thiên. Ý của anh là muốn tôi ra tay đó à, Hàn Tam Thiên nhíu mày nói. Trong lòng hoa cánh tay Đại Hán có chút bất an, nhiều người như thế mà ngay cả tóc gáy của anh cũng không đụng đến. U Ả Dụ 451 tôi ia đàn em của Lâm Dũ Nghệ Á 79 OE 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 được, nếu anh thật sự ra tay, 6 người này thật sự là đối thủ của anh sao? Mặc dù anh ta đem người đến để trả thù, hoa cảnh tay Đại Hàn rất tin tưởng họ, nhưng qua một đợt đánh nhau vừa rồi, trong lòng anh ta đã đứng ngồi không yên. Tình huống bây giờ giống như một vị cao thủ đang trêu đùa một đám con nít, đám người kia thở hổn hển nhưng không đụng được vào người Hàn Tam Thiên dù chỉ một chút, hơn nữa Hàn Tam Thiên còn chưa ra tay. Đến đây, cho tao nhìn thấy năng lực của A A La. Flu 451 tôi là đàn em của Lâm Dù Ghẻ Á 79 AI, 19. Một tên phế vật nào? Người kia nói, được, để tôi cho anh thấy thế nào là cao thủ. Hàn Tam Thiên cười nhạt, những người đang vây xem đều có cảm giác căng thẳng, tuy bọn họ không có cái nhìn tốt với Hàn Tam Thiên, nhưng sau khi chứng kiến 6 người kia tấn công không thành, trong lòng những người đó đều thay đổi không ít, nói không chứng, Hàn Tam Thiên thật sự không quan tâm đến những người này. Lúc này, khí thế của Hàn Tam Thiên đột nhiên thay đổi, tập trung hết sức mạnh A La. Epep lợi chắc 451 tôi là đàn em của Lâm dù nghệ á 79 AI, 19. Vào hai chân, trong nháy mắt bùng nổ sức mạnh cũng như tốc độ đáng kinh ngạc, trong nháy mắt đã nhảy đến trước mặt người kia. Người kia chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên trước mắt xuất hiện nhiều người khiến anh ta không kịp phản ứng. Bụi dưới đất bay lên, người xem xung quanh trơ mắt đứng nhìn, cằm gần như rớt xuống. Anh chỉ vừa ra tay đã hạ được một tên, nghĩa là chỉ cần ra tay 6 lần là có thể hạ hết 6 tên rồi sao? Tiểu Quắc 451 tôi là đàn em của Lâm dù nghệ á 79 y 19. Chàng trai ngoan của tôi, không lẽ bây giờ vẫn tồn tại cao thủ võ lâm ư? Cậu thanh niên này không phải là bậc thầy về võ thuật đó chứ, thảo nào cậu ấy không để ý những người này. Tôi cứ nghĩ chỉ là giá, hóa ra là cậu ấy có võ thật. Âm thanh ngạc nhiên của những người xem không ngừng vang lên, bên cạnh đó, Hàn Tam Thiên cũng đang không ngừng tấn công. Ù ả dệt 451 tôi ia đàn em của Lâm Dũ nghệ á 79 OE 19. 14 trong năm nhận của mọi người, Hàn Tam Thiên là một người yếu đuối, nhưng chỉ sau 2 phút anh đã dùng năng lực chứng minh bản thân là một người mạnh mẽ. 6 người ở phe kia đều bị đánh bại, nhưng tư thế của anh vẫn hiên ngang, không thể khuất phục. Một người đàn ông thực sự có nghĩa là gì, dáng vẻ của Hàn Tam Thiên lúc này là sự giải thích hoàn hảo. Chết tiệt, mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Ù ả dệt 451 tôi ia đàn em của Lâm Dũ nghệ á 79 OE 19. 14, anh ấy thật sự đã giải quyết một mình, anh ấy không hề khoe khoang. Thật lợi hại, không biết anh ấy có nhận học trò không nhỉ? Tôi muốn trở thành học trò của anh ấy. Không ít người vầy xem đang trổ mắt nhìn, mọi người đều không tin nổi, trong mắt bọn họ sắp rơi ra ngoài. Những người ủng hộ Hàn Tam Thiên ngay từ đầu, dáng vẻ của họ lúc này đang rất kiêu ngạo. A u a u 451 tòi la đàn em của Lâm Dũ nghệ. Đú xoại 19, 15, tôi nói rồi, những người này không phải đối thủ của anh ấy, những người lúc này không tin, bây giờ đã tin chưa? Những người đứng cạnh người vừa nói, gật đầu như già tôi, sự thật vừa xảy ra trước mắt họ, sao có thể không tin? Tin chứ, ánh mắt của anh thật tốt, tôi có mắt như mù khi xem thường anh ấy. Hy vọng anh ấy không nghe được những gì tôi đã nói, tôi đã coi thường một cao a u a dệt 451 tôi ia đàn em của Lâm Du Phi trẻ á 80 ố 19. 15 thú thật có lỗi. Hàn Tam Thiên nhìn hoa cảnh tay đại hán đang nằm dưới đất nói. Hãy nhớ kỹ, lần sau muốn trả thù thì hãy kêu thêm vài người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa cảnh tay đại hàn thật sự rất hối hận, nếu biết anh lợi hại như thế, chắc chắn sẽ không có ý định trả thù anh. Những người có thể giúp anh ta đều đã gọi đến, anh ta còn có thể tìm ai giúp nữa chứ? Bên cạnh đó, hoa cánh tay đại hàn nghiêm túc suy nghĩ, cho dù anh ta có gọi. Ù ả dệt 451 tôi ia đàn em của Lâm Dũ nghệ á 80 ố 19. 15 thêm 10 người nữa đến thì cũng không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. Vì thế, cho đến giờ phút này, những ý nghĩ về việc trả thù cũng không còn, anh ta chỉ hy vọng Hàn Tam Thiên tha cho bọn họ. Hoa cánh tay đại hàn xem như đã nhận thua, thế nhưng người tự xưng là đàn em của Lâm Dung thì vẫn chưa chịu phục, anh ta tự xưng là đàn em của Lâm Dũng, điều này khiến nhiều người rất ngưỡng mộ, trong mắt những người này, anh ta như một thần tượng, vì thế sao có thể chịu mất mặt như thế? A la, ep lợi chắc 451 tôi là đàn em của Lâm dù nghệ á 80 á 19. Người đó hung hãn đứng dậy, cơ thể anh ta run rẩy, nhìn Hàn Tam Thiên nói. Tên nhóc máy cũng có chút năng lực đấy, nhưng như thế thì đã sao? Mày có biết tao là ai không? Sao? Hàn Tam Thiên hứng thú nhìn người đó, hỏi. Tôi thật sự không biết, hay anh nhượng minh cho tôi thấy đi. Khóe miệng người đó cong lên, cười lạnh nói. Tao là đàn em của Lâm Dũng, hơn nữa còn là trợ thủ đắc lực, mày dám động vào tao, không nghĩ đến hậu quả à, a la. Epep lợi chắc 451 tôi là đàn em của Lâm dù nghệ á 80 á 19. Những lời này khiến Hàn Tam Thiên thoáng ngạc nhiên, sắc mặt của những người vầy xem thì trắng bệch. Không ít người hy vọng Hàn Tam Thiên nhanh chóng chạy thoát, bởi vì nếu động đến đàn em của Lâm Dũng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, dùng nắm đấm cũng không phải là cách. Nhưng không ai dám mở miệng khuyên Hàn Tam Thiên rời đi, lòng họ nóng như lửa đốt, nếu bị liên lụy, khả năng tan nhà nát cửa sẽ rất cao. Sợ rồi sao, nếu sợ thì nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi tao. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên ngẩng người, người đó đắc ý nói, cách trương.